Dương Tiêu đích xác rất có năng lực. Đang xây châu, Dương Tiêu tên so với hắn người gia chủ này càng có tác dụng tốt hơn. Cách chương.